bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 46 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, với mục đích muốn lấy lại bộ tứ thập nhị chương kinh, bọn tăng kết bảy tên lạc ma đuổi theo Nico Áo Trắng đến cùng. Lúc này bà ta cùng A Kha, Vi Tiểu Bảo và Trịnh Khắc Sản đang trốn trong một đống rơm. Thấy tình trạng chiến nguy, Nico Áo mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Gói lại, trao cho Vi Tiểu Bảo. Sau này, nếu y tìm được bảy bộ kinh kia, may ra sẽ khôi phục được giang sơn cho người Hán. Vi Tiểu Bảo mưu trí dùng chủy thủ hạ được ba tên, rồi cùng ba người A Kha, Nico và Trịnh Công Tử chạy đến cố thủ trong hang đá. Bọn lạc ma gom rơm đốt vào hung khói trong hang. Vi Tiểu Bảo lấy bình quá thi phấn của Hải Đại Phú ngày trước, rắc một ít vào thịt của bàn tay Hô Ba Âm. Bàn tay bị cắt quá thành nước màu vàng, thấm vào kinh sách. Y ném sách ra, bọn lạc ma chụp lấy, dở ra xem. Thế là bị nhiễm chất kịch độc mà chết. Riêng Tan Kết, y cơ cảnh hơn người, liền cởi áo, gói cuốn kinh lại, chạy như bay đi tìm nước để rửa. Nhờ đó bọn người Nico Áo Trắng mới thoát ra. Sau đó, Vi Tiểu Bảo bái Nico Áo Trắng làm sư phụ. Bà ta có pháp danh là Cửu Nạn, thuộc phái Thiết Kiếm Môn. Họ vẫn tiếp tục đi về phủ Hà Giang để dự sát quy đại hội. Trên đường đi, Cửu Nạn vốn có nội lực thâm hậu, lại được uống thêm mấy viên tuyết sâm ngọc thiềm hoàng nên nội thương giảm rất mạnh. Họ đến sớm được 3 ngày. Và sát quy đại hội sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. Giữa canh một, thị tùng Diên Bình Dương phủ đánh xe tới, chở bốn người ra bãi què thụ phó hội. Bãi què thụ này núi non dây quanh, ở giữa là một bãi đất rộng bằng phẳng, nguyên là nơi dân quê hội họp vui chơi vào những dịp lễ Tết. Trên bãi đất bằng đã đen đặt đầu người ngồi. Trịnh Khắc Sản vừa tới, tiếng reo mừng chấn động bốn phía. Mấy chục người bước lên đón rước, đưa y vào giữa. Cửu Nạn và A Kha, Di Tiểu Bảo ngồi dưới một gốc què lớn ở xa xa. Lúc này bốn phía đông tây nam bắc, người ta lục tục kéo tới. Người tụ tập trên bãi cỏ càng lúc càng đông. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Cái gã gian tặc Ngô Tam Quế này thích oan gia cũng rất nhiều. Thiên địa hội mình và Mộc Dương phủ đánh cuộc xem hai chiến tượng y trước. Thằng khốn này có ngàn vạn kẻ thù. Nếu có ai hạ thủ y trước thì thiên địa hội và Mộc Dương phủ đều không tránh khỏi thua cuộc. Thấy dần trăng từ từ di chuyển tới đỉnh đầu, trong bãi có một lão già dốc người tráng kiện, chòm râu trắng bay phất phơ, đứng dậy chắp tay nói: "Các vị anh hùng hảo hán, tại hạ Hùng Nan Địch xin chào." Quần hùng đứng dậy hoàng lễ, đồng thanh nói: "Chào Phùng lão anh hùng." Cửu Nạn hạ giọng nói: "Y là cha anh em họ Phùng." Bà nhớ lại lúc trên Hoa Sơn từng có duyên gặp y. Lúc ấy bà lấy tên là A Cửu, cùng gặp gỡ giang hồ hào kiệt, là một thiếu nữ mười mấy tuổi. Lúc ấy Phùng Nan Địch còn trẻ tuổi, hôm nay đã là một lão già rồi. Sư tổ Mục Nhân Thanh, sư phụ Đồng Bút Toán bàn Hoàng Châu của y chắc đều đã không còn trên đời. Nhưng Viên Thừa Chí sư thúc y thì sao? Người này năm ấy là khắc cốt tương tư, nhưng hai mươi mấy năm nay chưa hề biết qua một chút tin tức về y. Mấy năm nay lòng bà như giếng cũ êm đềm. Tối nay vừa nhìn thấy cố nhân, bất giác hàng ngàn ý nghĩ cuồn cuộn, lòng như đất bằng nổi sóng. Di Tiểu Bảo thấy khóe mắt bà ứa lệ, nghĩ thầm: "Sư phụ nhìn thấy Phùng lão đầu, tại sao đột nhiên muốn khóc? Chẳng lẽ lão già này là người tình của bà sao? Mình không ngại gì mà không dung vào, để sư phụ và người tình và cái gì đó dở lại lành. Bất quá sư phụ còn trẻ như vậy sẽ không yêu lão già này nữa." Chỉ nghe tiếng Phùng Nan Địch sang sảng nói quang quang: "Các vị bằng hữu, hôm nay chúng ta cùng tu tập ở đây tất cả đều biết là vì một đại sự. Giang Sơn Đại Minh ta bị người thác đát chiếm cứ, mà đầu xó tội ác lại là kẻ phạm tội thập ác không tha được, phải chết ngàn vạn lần." quần hào bốn phía nhất tề hô lên là Ngô Tam Quế. Mọi người cùng hô to, quả thật như sấm rền, âm thanh chấn động núi non. Tiếp đó có người la to, Đại Hán Giang, có người la to, Quân Rùa Đen, có người hét, Quân Khốn Kiếp, có người hét to, Ta đào mộ tổ tông 18 đời ngươi. Mọi người chửi một hồi, thanh âm dần dần lắng xuống. Đột nhiên có một giọng trẻ con lớn tiếng chửi. Ta chửi 19 đời tổ tông con bà nó. Quần hùng vốn 10 phần căm hận, đột nhiên nghe câu chửi đó, không nhịn được đều ha hả cười lớn. Tiếng chửi ấy chính là của Di Tiểu Bảo. A Kha tức giận nói. Sao lại ăn nói khó nghe như thế? Mọi người đều chửi, tại sao ta không được chửi? Người ta đâu có chửi khó nghe như vậy. Di Tiểu Bảo mỉm cười cũng không nói gì, nghĩ thầm. Có chửi khó nghe gấp 10 lần nữa cũng vẫn cứ được. Phùng Nang Địch nói. Thằng Đại Hán gia tội ác lớn nhiều, người người đều nghiến răng căm hận. Cả vị tiểu huynh đệ kia tuy nhỏ tuổi cũng căm hận không được ăn thịt lột da. Tôi này, tất cả tụ tập ở đây để công thương nghị kế sách làm sao giết chết tên gian tặc này. Lập tức quần hùng nhao nhao hiến kế, có người nói tất cả cùng tới dân Nam tấn công vào phủ Bình Tây Dương, giết sạch cả nhà Ngô Tâm Quế, gà chó cũng không tha. Có người nói dưới tay Ngô tặc có rất nhiều binh mã, đánh giữa ban ngày khó thắng, chi bằng ám sát. Có người nói giả như một đao giết được y, quả đà quá may mắn cho y, không bằng khoét mắt chặt hai tay y cho y sống dở chết dở. Có kẻ nói hay là dùng vài loại độc dược lợi hại, độc đến độ toàn thân y rửa nát ra. Một phụ nữ trung niên áo đen nói, tốt nhất là giết hết già trẻ cả nhà Ngô Tâm Quế, chỉ chừa lại một mình y, để y thấy nỗi khổ cảnh tĩnh mịch thê lương. Một người đàn ông trung niên khác nói, đi đầu hàng nhà Thanh là vì ái thiếp Trần Viên Viên của y bị Lý Sấm cưỡng đoạt, chi bằng chúng ta bắt cóc Trần Viên Viên đi để y đau khổ muốn chết. Lại có người nói Ngô Tặc tuy hiếu sắc nhưng lại thích nhất là quyền vị phú quý, hay nhất là để cho y không còn công danh phú quý, vợ con gì cả, luân lạc trên thế gian, muốn chết cũng không chết được. Mấy trăm hào kiệt lớn tiếng hò reo tán thưởng, cùng nói, trừng phạt như vậy mới đáng tội. Một hán tử nói, một thác đát mãn thanh tức luôn chịu y, thằng giặc này được phong là Bình Tây Dương, quyền thế ngất trời, muốn giết vợ con y dĩ nhiên không dễ, nếu muốn trừ khử công danh phú quý của y càng khó như lên trời. Có một người dân Nam đứng dậy kể chuyện Ngô Tâm Quế hiếp đáp, bức hại bách tính dân Nam thế nào và hàng loạt chuyện thảm sát người ra sao, chỉ khiến quần hùng nghe thấy trong lòng căm giận, máu như sôi lên. Có mấy người đều nói, để Ngô Tâm Quế ở dân Nam nắm quyền trong tay thêm ngày nào thì càng hại chết trăm họ vô cớ. Nhưng diệt gian trừ hại ra sao thì chưa ai có chủ ý hay. Lúc ấy cha con Phùng Nang Địch dọn bánh trái rượu thịt lên, quần hào reo hò ầm ĩ, ăn to uống lớn. Những hào sĩ này rượu vừa vào bụng thì nó năng càng không kiêng nể gì cả, suy nghĩ hết sức kỳ quặc. Có người nói, sau khi bắt Trần Viên Viên đi á thì phải mở một kỷ viện cho Ngô Tâm Quế thành một con rùa đen lớn. Di Tiểu Bảo vừa nghe liền tán thành, la lên, kỷ viện này nên mở Dương Châu á. Tiểu huynh đệ ý hay lắm, lúc đó tiểu huynh đệ đi đếm thử không? Di Tiểu Bảo đang định nói, đương nhiên là muốn, nhưng liếc qua thấy A Kha có vẻ tức giận nên không dám nói ra. Cửu Nạn nói, Tiểu Bảo, đừng nói những lời chợ búa hạ lưu. Di Tiểu Bảo vâng dạ, trong lòng lại nghĩ, muốn mở kỷ viện á, chứ e mấy ngàn người ở đây không ai sánh được chứ lão tử ta. Mọi người ăn uống một lúc, Phùng Nang Địch lại đứng dậy nói, chúng ta đều là người võ học thô lỗ, một đau một thương liều mạng giết địch thì vì nghĩa không từ, còn về đại sử thiên hạ thì kiến thức nông cạn. Bây giờ mời Cố Định Lâm Cố tiên sinh chỉ giáo. Cố tiên sinh là bậc đại nho đương thời, sau khi nước mất, lão nhân gia buôn ba khắp nơi, liên lạc với các bậc hiền tài hào sĩ, đồng tâm hiệp ý mưu đồ khôi phục, mọi người đều rất ngưỡng mộ. Trong quần hào không ít người biết tiếng Cố Đình Lâm, tiếng tăm của y thì 10 người có 8-9 đều biết, lập tức khắp bốn phía tiếng vỗ tay vang như sấm động. Trong đám quần hào, một lão già dáng vẻ thanh mảnh đứng dậy, chính là Cố Đình Lâm. Y vòng tay nói: Phùng đại hiệp khen ngợi như vậy, huynh đệ rất hổ thẹn không dám nhận. Vừa rồi nghe các vị nói ai ai cũng có tấm lòng trung nghĩa, quyết ý trừ khử tên đại gian, huynh đệ rất khâm phục. Cổ nhân nói ý nhiều người làm thành thành lũy, lại có câu tinh thành hết mức, vàng đá cũng tan. Tất cả đồng tâm hiệp lực, quyết ý đối phó với tên đầu sỏ tội ác kia, thì dù y có bản lãnh bằng trời, chúng ta vẫn có thể thành công. Quần hùng ầm ầm kêu lên: đúng rồi, nhất định thành công. Cố Đình Lâm nói: Những mưu kế các vị đưa ra, mỗi vị đều có cao kiến, nhưng muốn đối phó với gian tặc này, cái tùy cơ ứng biến, khó mà bàn bạc quyết định phương sách trước được. Theo vụ kiến của huynh đệ, tất cả chúng ta chia ra cùng tiến hành, tùy cơ hành sự. Thứ nhất đương nhiên là không được tiết lộ phong thanh, khiến gian tặc biết càng đề phòng cẩn mật. Thứ hai là không được lỗ mãng, việc gì cũng phải đắn đo rồi mới hành động sao để khỏi uổng màng. Thứ ba là mọi người là hảo huynh đệ, không nên vì tranh công mà tự đánh nhau trước, làm tổn thương nghĩa khí. Đúng, đúng, có tiên sinh nói đúng lắm. Hôm nay anh hùng hảo hán, các môn phái, các bang hội tụ nghĩa. Từ đây về sau, nếu mỗi người mỗi việc, lực lượng sẽ phân tán. Nếu kết thành một đại bang, thì nhân số rất đông, rất dễ khiến bọn Thác Đát và Ngô Tặc phát giác. Không biết các vị có dự kế gì không? Quần hào trầm ngâm một lúc, một người hỏi: Không biết cao kiến của cố tiên sinh thế nào? Thưa huynh đệ thấy, thiên hạ 18 tỉnh ở đây đều có anh hùng. Chúng ta cứ một tỉnh kết thành một liên minh, tổng cộng có 18 liên minh cùng sát quy. Liên minh sát quy nghe ra hơi bất nhã, không bằng gọi là liên minh trừ gian. Các vị thấy như thế nào? Quần hùng nhao nhao vỗ tay khen hay, nói: Lời người đọc sách nói ra quả rất khác với bọn người thô lỗ chúng ta, phải không? Trước khi Cố Đình Lâm tới dự sát quy đại hội ở phủ Hà Giang đã nghĩ kỹ, cảm thấy quần hùng đồng tâm muốn giết Ngô Tam Quế. Mọi người đang lúc một tiếng trống phấn chấn lên, hăng hái đi trước. Muốn giết y cũng không khó, nhưng đại sự đích thực vẫn không chỉ ở việc giết tên Hán gian này, mà là phải đánh đuổi quân Mãn, khôi phục giang sơn của người Hán. Nếu vì giết một người mà dẫn đến thương vong trầm trọng, làm đại tổn nguyên khí, thì trái lại làm hại việc khôi phục đại nghiệp. Những ý kiến của những người học võ ở các môn phái khác nhau rất nhiều. Muốn thống nhất ý kiến mấy ngàn anh hùng này là một thế tất khó làm được. Tất cả vì tranh đoạt ngôi vị minh chủ, không tránh khỏi ngày tranh đêm đấu, phát sinh nhiều hiềm khích. Người thất bại nếu bụng dạ hẹp hòi, biết đâu còn sẽ tiết lộ điều cơ mật cho triều đình nhà Thanh hoặc Ngô Tam Quế. Nhưng nếu phân thành 18 tỉnh, mỗi tỉnh cử ra một vị minh chủ cũng dễ hơn nhiều. Liên minh trừ gian của 18 tỉnh này tương lai có thể dần dần tăng cường thêm, trở thành nòng cốt khởi nghĩa phản Thanh. Y vừa đưa đề nghị này ra, liền nghe quần hùng lập tức biểu dương tán thành, rất lấy làm an ủi. Phùng Nang Địch nói: Đề nghị này của cố tiên sinh rất cao minh. Các vị đã không có đề nghị nào khác thì chúng ta sẽ phân thành 18 tỉnh, đều tổ chức liên minh trường gian, mỗi tỉnh cứ một vị làm minh chủ. Cách phân tỉnh của chúng ta không theo quê quán mỗi người, mà chiếu theo tỉnh nào đó vốn là gốc của môn phái bang hội ấy. Ví dụ đệ tử tăng tục chùa Thiếu Lâm, bất luận là người Liêu Đông cũng được, người Vân Nam cũng được, đều thuộc tỉnh Hà Nam. Đệ tử phái Hoa Sơn đều thuộc tỉnh Thiểm Tây. Ý các vị như thế nào? Quần hùng đều nói: Đương nhiên nên như vậy, nếu không thì trong mỗi một môn phái bang hội, người các tỉnh đều có, phân về các tỉnh thì không hết chuyện. Một người đứng lên nói: Như thiên địa hội chúng tôi đều có phân đường ở mấy tỉnh, tổng đà lại di chuyển vô định, xin hỏi phải quy thuộc thế nào đây? Di Tiểu Bảo thấy người nói chính là Tiền lão bản, nghĩ thầm: Thì ra y cũng tới rồi, không biết các huynh đệ Thanh Mộc Đường mình đã tới mấy người rồi ta? Phùng Nang Địch nói sang sảng: Cô tiên sinh nói các vị anh hùng trong phân đường Quán Đông của thiên địa hội thuộc Quán Đông, phân đường Trực Lệ thuộc Trực Lệ. Nhưng chúng ta kết minh cùng mưu toan đại sự, tuyệt không phải để xé lẻ môn phái bàn hội. Chức trách bên chủ của liên minh liên kết anh hào bản tỉnh hiệp lực hành động. Còn như chuyện riêng của các môn phái bàn hội, đương nhiên vẫn như cũ. Minh chủ không có quyền can thiệp, minh chủ các tỉnh cũng không hẳn là chưởng môn nhân của các môn phái. hay ban chủ của các bang hội. Trong quần hào vốn có người dè dặt, lo rằng việc đề cử ra minh chủ mỗi tỉnh không tránh khỏi tự hạ thấp mình. Khi nghe Phùng Nam Địch phân giải rõ ràng như vậy thì không còn e ngại nữa. Liền đó, quần hào từng tỉnh phân ra tụ tập riêng để tự đề cử minh chủ cho tỉnh mình. Di Tiểu Bảo nói: Sư phụ, chúng ta thì thuộc tỉnh nào sư phụ? Cửu Nạn nói: Không thuộc tỉnh nào cả. Ta độc lai độc giảng, bất tất gia nhập liên minh. Với thân phận võ công của lão nhân gia người thì nên làm tổng minh chủ của cả thiên hạ mới phải. Những lời này từ nay về sau không được nói nữa. Người ta nghe thấy không khỏi cười cho. Thật ra trong lòng bà thầm nghĩ, trong đám quần hùng tụ hội ở đây, nguyên không một ai có qua giọng tôn quý hơn bà. Giang Sơn Đại Minh này vốn là của nhà họ Chu bà. Nói về việc tu tập võ học, ngoài việc học được võ công Thiết Kiếm Môn mà Mộc Tang đạo nhân truyền cho, hơn 10 năm trước bà còn gặp được kỳ tích, tài cao học rộng dẫn gắn tiến lên, so với Mộc Tang đạo nhân năm xưa đã là hậu sinh khả quý. Nói chung hiện ngoài Viên Thừa Chí không biết tung tích ở đâu ra, chỉ e không còn ai là đối thủ của bà nữa. Quần hùng trên bãi chia ra tụ tập thành 18 nhóm, ngoài ra còn có 70-80 người đứng rải rác. Những người đó đều là kỳ nhân dật sĩ như Cửu Nạn, không muốn làm minh chủ, cũng không muốn nghe hiệu lệnh của ai cả. Cố Định Lâm và Phùng Nam Địch biết rõ tính nết của những cao nhân võ lâm này nên cũng không miễn cưỡng, nghĩ rằng họ đã tới phó hội, đương nhiên sẽ ngầm ra tay tương trợ. Không bao lâu, minh chủ của mỗi tỉnh đã đề cử xong. Minh chủ tỉnh Hà Nam là Hối Thông Thiền Sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm. Minh chủ tỉnh Hồ Bắc là Dân Nhạn đạo nhân, trưởng môn phái Võ Đan. Minh chủ tỉnh Thiểm Tây là Bát Diện Quy Phong Phùng Nan Địch, trưởng môn phái Hoa Sơn. Minh chủ tỉnh Vân Nam là Mộc Kiếm Thanh Mộc Công Tử của Mộc Dương Phủ. Minh chủ tỉnh Phúc Kiến là Thứ Công Tử Trịnh Khắc Sản của Diên Bình Quận Dương. Đều là những nhân vật có quai vọng đặc biệt, nên vừa cử ra thì không ai bị dị nghị gì. Các tỉnh khác có một số tranh chấp một lúc, có một số tranh chấp không quyết định được, phải nhờ Cố Định Lâm qua điều giải ổn thỏa. Cuối cùng cũng lần lượt đề cử ra hết. Có ba tỉnh trong liên minh Trừ Giang do phân đường của Thiên Địa Hội được trọng vọng đề cử đảm nhiệm chức trách minh chủ. Thiên Địa Hội có thể coi là rất có thể diện. Liền đó minh chủ các tỉnh cùng tụ tập lại, nhưng điểm lại nhân số lại chỉ có 13 vị, nguyên là bọn Hối Thông Thiền Sư, Dân Nhạn đạo nhân đều không tới phó hội, do đệ tử môn nhân thay mặt sư phụ tham dự. Phùng Nan Địch dõng dạc nói: Bây giờ minh chủ 18 tỉnh đã đề cử xong, dân huynh đệ không công bố đại danh của các vị minh chủ để khỏi tiết lộ cơ mật. Các vị minh chủ thương nghị một hồi, Phùng Nan Địch lại nói: Chúng ta cùng thỉnh hai vị Cố Định Lâm tiên sinh và Trần Tổng Đà chủ Thiên Địa Hội làm tổng quân sư của liên minh Trường Giang 18 tỉnh. Quần hùng hoan hô như sấm động. Di Tiểu Bảo nghe sư phụ được quần hào trọng vọng tôn làm tổng quân sư của liên minh Trường Giang thì rất đắc ý. Lập tức hào kiệt các tỉnh chia ra thương nghị nên giết Ngô Tâm Quế ra sao. Đông một nhóm, Tây một toán, bàn luận rất sôi nổi. Cửu Nạn dẫn Chi Tiểu Bảo, A Kha trở về khách điếm. Sáng sớm hôm sau, thuê xe đi về phía đông. Cửu Nạn biết quần hùng tản ra trở về khắp nơi, trên đường chắc sẽ gặp người quen, vì vậy vẫn tiếp tục cải trang. Di Tiểu Bảo thấy Trịnh Khắc Sản không đi theo nữa, thì trong lòng mừng thầm, luôn miệng bàn luận chuyện sát quy đại hội tối qua. A Kha nghe y nói một hồi, lườm y một cái nói: Ta biết vì sao ngươi cao hứng như vậy rồi. Cô thiệt thông minh, đoán thiệt là đúng. Có rất nhiều người muốn đi giết Ngô Tâm Quế, lẽ nào lại không thành công? Đương nhiên ta thấy rất là vui. Ngươi đâu phải vì vậy mà vui mừng. Lòng dạ ngươi đâu có hay như vậy. Đây mới thật là kỳ lạ. Vậy ta vui mừng chuyện gì? Chỉ vì Trịnh công tử... Trịnh công tử... Vì Tiểu Bảo thấy vẻ mặt nàng ảo não nên cố ý khích, bèn nói. À, phải rồi, Trịnh công tử đúng là người tốt. Vừa rồi tiểu đệ ra ngoài thuê xe, thấy y đi với bốn cô nương xinh đẹp, vừa nói vừa cười, thấy ta bèn gửi lời hỏi thăm sư phụ và sư tỷ. A Kha tim đập thình thịch nói. Ngươi, sao ngươi không nói sớm? Y còn nói gì nữa? Y nói mấy vị nữ hiệp này muốn tới Đài Loan chơi, y bèn dẫn họ cũng đi. Nói muốn chọn cái gì là địa chủ cái gì á. Chọn tình địa chủ? À đúng rồi. Thì ra là vừa rồi sư tỷ đứng sau lưng ta nên đã nghe thấy hả? Mới rồi ta không nghe thấy gì cả. Nói tới đó thanh âm hơi nghẹn lại. Đi hơn 10 dặm, nghe thấy tiếng gió ngựa phía sau vang lên. Mấy mươi kỵ mã đuổi tới, nét mặt A Kha thấy vui lên. Nhưng mấy mươi kỵ mã ấy lướt qua chiếc xe không hề dừng lại, vẫn lao về phía đông. Nét mặt A Kha lại xìu xuống. Di Tiểu Bảo nói. Đáng tiếc là không phải. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không phải Trịnh công tử đuổi theo. Y đuổi theo làm gì? Có khi y cũng mời sư tỷ đi Đài Loan chơi không chừng à. A Kha hòa một tiếng bật khóc lớn. Cửu nạn biết tâm sự nữ đồ đệ, bèn mắng. Tiểu Bảo, đừng già mồm hư đốn nữa. Ngươi dám trêu chọc sư tỷ à? Di Tiểu Bảo trong lòng cảm mừng, ngoài miệng thì đáp dạ dạ, lại nói. Dương tôn công tử trong thiên hạ được 3 thê 4 thiếp hay là 8 thê 9 thiếp. Thật là vô lương tâm nha. 4 vị nữ hiệp xinh đẹp đó một phen tới Đài Loan, ta biết chắc họ rất là khó trở về. Vị Trịnh công tử này tới Chiết Giang, Phúc Kiến, e là còn dẫn thêm mấy cô gái đẹp nữa. Tiểu Bảo. Dạ. Ba người đi đến trưa, vào một quán miếng nhỏ bên đường nghỉ chân ăn uống. Bỗng nghe tiếng gió ngựa vang lên, lại có mấy chục kỵ mã từ phía tây phóng tới. Một đoàn người tới ngoài cửa quán xuống ngựa, bước vào, có người gọi lớn. Giết gà làm chó, nấu mì, mau mau lên. Rồi cả bọn lục tục ngồi xuống. Di Tiểu Bảo vừa nhìn, thấy toàn là người quen. Là Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản, Quan An Cơ, Lý Lực Thế, Phong Tế Trung, Cao Ngàn Siêu, Quyền Trinh Đạo Nhân, Phàn Cương. Đều là cao thủ trong Thanh Mục Đường Thiên Địa Hội. Y nghĩ, tối qua trong đại hội á, tuy mình có nói mấy câu chửi mấy câu, nhưng quá nhiều người như vậy ồn ào ầm ĩ, họ lại đứng xa mình, trong đêm tối chắc không nhận ra. Nếu không sao lúc ấy không qua chào hỏi. Bây giờ nếu mình bước qua chào hỏi sẽ nói vô số chuyện không thôi, lại thấy mình đã bái sư phụ khác, chắc họ sẽ không vui. Chỉ bằng cứ làm ngơ là tốt nhất. Y liền quay người vào trong, không nhìn thẳng vào họ. Qua một lúc, tiểu nhị lần lượt đem rượu thịt mà bọn Từ Thiên Xuyên gọi lên. Mọi người vừa cầm đũa định ăn, bỗng có tiếng gió ngựa vang lên. Lại một toán người vào quán, có người gọi. Giết gà làm thịt bò nấu mì mà mau lên. A Kha vui mừng reo. À, Trịnh công tử tới rồi. Thì ra toán người này là Trịnh Khắc Sản và tùy tùng của y. Trịnh Khắc Sản nghe A Kha reo gọi, quay đầu thấy nàng, trong lòng rất mừng. Vội bước tới nói. Trịnh cô nương, sư thái, các vị ở đây nên ta tới chỗ các vị tìm không thấy. Quán miếng này rất nhỏ hẹp, quần hùng thiên địa hội chia ra ngồi 6 bàn, thêm bọn A Kha ngồi 1 bàn nữa nên không còn bàn trống. Một tên tùy tùng của Trịnh phủ nhìn Từ Thiên Xuyên nói. Nè lão già, mấy người các ngươi, 1, 2, 3, hết, ngồi vô lại, nhường mấy cái bàn coi. Trong sắc quy đại hội tối qua, Trịnh Khắc Sản mặc sắc phục triều minh nên ai cũng chú ý. Bọn Từ Thiên Xuyên đều nhận ra y. Thiên địa hội là bộ hạ của Diên Bình quận Dương nên họ vốn có ý nhường chỗ. Nhưng tên tùy tùng này nói năng rất vô lễ. Mọi người vừa nghe đều tức giận. Quyền Trinh đạo nhân chửi. Ngươi là cái gì? Lý Lực Thế đưa mắt ra hiệu, khẽ nói. Đều là người minh, đừng chấp y, nhường chỗ cũng không sao. Lập tức, Từ Thiên Xuyên, Quan An Cơ, Cao Ngạn Siêu, Phàn Cương, 4 người đứng lên, ngồi vào bàn Phong Tế Trung, nhường lại 1 cái bàn. Lúc ấy Trịnh Khắc Sản đang ngồi xuống bàn của cửu nạn. A Kha nguyết Chi Tiểu Bảo 1 cái, nói. Bịa đặt trơ tráo, dám nói Trịnh công tử dẫn 4 nữ hiệp gì đó. Trịnh công tử vừa tới, sư tỷ liền không thích ngồi chung với tiểu đệ nữa. Lại nhìn thấy tiểu đệ thì nuốt mì không trôi. Vậy cũng không sao. y tới ngồi xuống cạnh Từ Thiên Xuyên, nói nhỏ. Mọi người đừng có nhìn tiểu đệ. Bọn Từ Thiên Xuyên vừa nhìn thấy y, đều vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Những người này đều lão luyện giang hồ, cơ cảnh muôn phần. Vừa nghe Di Tiểu Bảo nói, lập tức hiểu ý. Ai cũng không động thanh sắc. Di Tiểu Bảo lại nói nhỏ. Chúng ta cứ làm như là chưa từng gặp mặt. Từ đại ca, đại ca ra nói với họ đi. Từ Thiên Xuyên đứng dậy, đi tới bên bàn ăn Lý Lực Thế, nói khẽ. Nè, Di Hương Chủ phản đường giả đáo, muốn tất cả giả như là không hề quen biết hay chưa? Bọn Lý Lực Thế không hề ngoảnh lại, cứ ăn uống, trong lòng đều rất hân hoan. Trong giây lát bàn nào cũng đã được thông báo. Bên bàn kia, Trịnh Khắc Sản rất cao hứng, lớn tiếng nói. Sư Thái, trong đại hội tối qua, các vị anh hùng đề cử ta là minh chủ tỉnh Phúc Kiến. Tất cả cùng thượng nghị đại sự bàn bạc đến sáng. Ta tới khách điếm tìm, thì các vị đã đi rồi. Ta liền đuổi theo, may bà gặp các vị ở đây. Cửu Nạn nói. Chúc mừng Trịnh công tử. Có điều đại sự cơ mật này không nên nói ở nơi đông người. Dân, may là ở đây cũng không có người khác. Bọn dân giả quê mùa có nghe được cũng không hiểu gì. Nguyên quần hùng thiên địa hội đều cải trang làm nông dân quê mùa, ai cũng đi chân không, có người còn xách theo cả cuốc, bồ cào. Trong đại hội tối qua quá đông người, nên Trịnh Khắc Sản không nhận ra được. Di Tiểu Bảo cúi xuống ăn mì, nói khẽ. Cái gã kia là rất khoác lác. Mấy hôm nay y tới pháp phủ Hà Giang huynh quang, nó thiên địa hội chúng ta là thuộc hạ của Diên Bình Dương y ở Đài Loan. Nó tổng đại chủ thấy y là phải cung kính, ngay thở cũng không dám thở mạnh. Còn nói hương chủ Thái đại ca đường gì đó của chúng ta nè, trước kia là phu chăn ngựa của ông nội y. Hương chủ Lý lão ca của đường gì đó lại là người đổ nước tiểu cho ông nội y. Quan An Cơ tức giận nói. Làm gì có những chuyện như vậy? Thái hương chủ tuy là bộ hạ của quốc tính gia, nhưng đều là quân quan ra trận chiến đấu. Từ Thiên Xuyên nói khẽ. Nè, quan phu tử nói nhỏ một chút. Quan An Cơ gật đầu. Di Tiểu Bảo lại nói. Y còn nói xấu Doãn Hương Chủ Thanh Mộc Đường chúng ta rất là nhiều. Người ta nói Doãn Hương Chủ đã sớm quy thiên rồi. Tiểu tử này nói đúng đó. Họ Doãn này võ nghệ đó thấp, làm người cũng kém. Ta đã sớm biết là con ma chết yểu. Quan An Cơ cả giận, đập bàn một cái. Từ Thiên Xuyên nhanh tay chụp cổ tay y giữ lại. Di Tiểu Bảo biết quần hùng không muốn đắc tội với người Diên Bình Dương phủ, huống hồ tiểu tử này là con Dương gia. Nếu không cố gây xích mích thì khó mà khích được họ động thủ. Hiện thấy họ nổi giận, trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt lại có vẻ rất lo lắng nói. Tiểu tử này nói năng bậy bạ, vốn cũng không can hệ gì. Có điều trên đường đi khoác lác, đã nói ra rất nhiều chuyện cơ mật của hội chúng ta. Gặp ai cũng nói là hoạch toẹt ra cái gì đó, đất giấy là non cao cái gì đó, là một dải khe non ngàn thổ đẹp, tự xưng là ngồi trên đỉnh Hồng Hoa Đình. Tổng đà chủ đốt 6 nén hương, y thì đốt 7 cái nén hương. Người ta nghe không hiểu, y liền giải thích tường tận. Quần hùng nhất tề lắc đầu. Những điều cơ mật như vậy trong hội mà tiết lộ ra ngoài, nếu lọt vào tai bọn chó săn triều đình, thì tính mạng của các huynh đệ thiên địa hội sẽ gặp phiền phức. Hiện lại thấy Trịnh Khắc Sản trên mặt đầy vẻ phóng túng. Bọn tùy tùng dẫn theo thì nghênh ngang ngạo ngược, còn là giả sao? Huống chi là vừa nghe y quang quang kể chuyện sát quy đại hội tối qua với một phụ nữ, dương dương tự đắc, tự xưng đảm đương chức vụ minh chủ tỉnh Phúc Kiến. Di Tiểu Bảo nói, ta thấy chúng ta không dặn mặt y không có được, nếu không sẽ không hay cho đại sự. Quần hùng đều chậm rãi gật đầu. Di Tiểu Bảo nói, mời Phong đại ca đánh cho yên trận, nhưng cũng đừng mạnh tay quá, chỉ để giáo huấn gì thôi. Chờ khi tiểu đệ tỏ ra bất bình á, xin Phong đại ca giả thua tiểu đệ nhé. Phong Tế Trung khẽ gật đầu. Di Tiểu Bảo lại nói, Tiền lão bản, tối qua trong đại hội ngươi đã lên tiếng, chỉ sợ tiểu tử này nhận ra ngươi. Tiền lão bản nói khẽ, đúng vậy đúng vậy, để ta tránh mặt trước. Trong đám tùy tùng Trịnh phủ còn nhiều tên chưa có chỗ ngồi. Một tên thấy bàn của quần hùng thiên địa hội vẫn còn chỗ trống, liền khẽ đẩy lưng Từ Thiên Xuyên nói, nè, bên kia vẫn còn chỗ, các ngươi dường thêm bàn nữa đi. Từ Thiên Xuyên nhảy dựng lên chửi, đã nhường một bàn vẫn chưa đủ sao? Lão tử không quen nhìn hạng công tử con nhà có tiền cậy thế hiếp người. Khạc một tiếng, gặp một bãi đờm phun tới Trịnh Khắc Sản. Trịnh Khắc Sản đang nói chuyện với A Kha, hoàn toàn không đề phòng. Khi nghe tiếng gió thì bãi đờm đã bay tới cạnh cổ y. Y vội né tránh thì đã rơi trúng cổ lầy nhầy rất tởm. Y vội rút khăn ra chùi, tức giận quát. Mấy tên nhà quê chân bùn vô pháp vô thiên, đánh cho ta. Một tên tùy tùng liền dung quyền đánh Từ Thiên Xuyên. Từ Thiên Xuyên la ối cha một tiếng, không ngờ pháp quyền đánh tới trước mặt, đã ngã xoài ra phía sau. Giả ngã rất đau, rồi la lên. À, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi kìa. Trịnh Khắc Sản và A Kha cười ha hả. Phong Tế Trung đứng dậy, chỉ Trịnh Khắc Sản quát. Có gì mà cười? Trịnh Khắc Sản tức giận nói. Ta cứ cười, cứ cấm được sao? Phong Tế Trung giơ tay lên, chát một tiếng, đánh Trịnh Khắc Sản một tát tóe lửa. Trịnh Khắc Sản vừa sợ vừa giận, xông lên liên tiếp, dùng hai quyền đánh ra. Phong Tế Trung né trái lách phải, xoay người chạy ra ngoài. Trịnh Khắc Sản đuổi theo, đánh một quyền vào mặt Phong Tế Trung. Phong Tế Trung nghiêng người tránh qua. Phong Tế Trung hiểu rõ dụng ý của Di Tiểu Bảo, chỉ cố làm cho gã Trịnh công tử này lòi ra cái dở. Đè nén khí thế của y, chỉ đồng đánh một quyền, tay đá một cước như đùa giỡn. Từ Thiên Xuyên la to. Oai phong của hảo hán núi Phục Ngưu Hà Nam chúng ta không thể để mất vào tay cái thằng nhái này. Nghe những câu này, quần hào đều biết chơi đùa với thiếu niên này một chút không sao, nhưng không thể để y nhận ra lai lịch của họ. Nói năng mắng chửi cũng phải có chừng mực, không được có nửa câu sỉ nhục tới gia môn y. Lý Lực Thế quát. Núi Phục Ngưu chúng ta lần này gây ớn, vẫn chưa ban bố ra, thì đúng phải tiểu tử mặt vàng bội bạc này. Bắt y đi, để ông già y đem 100 vạn lượng bạc tới chuộc. Bọn tùy tùng Trịnh phủ thấy công tử nhất thời đánh không lại tên nhà quê này, nghe họ quát tháo, thì ra là giặc cướp núi Phục Ngưu, lập tức rút binh khí ra xông vào. Bọn Từ Thiên Xuyên, Phàn Cương, Quyền Trinh Đạo Nhân, Cao Ngàn Siêu, Quan An Cơ, Lý Lực Thế nhất tề ra tay, lập tức đánh nhau choang choang rất náo nhiệt. Đám tùy tùng Trịnh phủ này tuy đều là vệ sĩ tuyển chọn trong Diên Bình Dương phủ, nhưng làm sao sánh được với quần hùng Thiên Địa Hội. Phần vì mấy hôm trước đã bị bọn Lạc Ma đánh gãy tay gãy chân, tên nào cũng bị thương tích, đánh không được vài hiệp liền bị chế phục từng tên một. Quần hùng Thiên Địa Hội ra tay nương tình, chỉ đoạt binh khí của chúng rồi dây lại, cầm đao chế ngự chứ không đả thương chúng. Bên kia Trịnh Khắc Sản đấu được 10 mấy hiệp, mắt thấy thủ cướp của Phong Tế Trung dụng về, loạn chà loạn choạng, tựa hồ đứng không vững. Y liền dốc hết tinh thần, thi triển tất cả tuyệt kỹ bình sinh. Y có ý khoe khoang võ nghệ trước mặt A Kha, để lọt vào mắt xanh người đẹp. Dung quyền ra gió phóng cước ra tiếng, lập tức tiến lên truy bức đối phương. Phong Tế Trung tự hồ chỉ còn biết chống đỡ, lúc tránh né luôn ở thế ngàn cân treo sợi tóc. A Kha nhìn thấy sốt ruột, luôn miệng suýt xoa. Ái chà, thật đáng tiếc, lại sai một chút. Di Tiểu Bảo bước tới gần nói. Sư phụ lão nhân gia thân thể chưa bình phục hẳn. Cái bọn đại đạo này là rất hung hãn. Nếu Trịnh công tử bị thua, lão nhân gia cũng đừng ra tay ngang. A Kha tức giận nói. Người thấy y hoàn toàn chiếm được thượng phong, làm sao thua được? Chỉ ăn nói bậy bạ. Cửu Nạn mỉm cười nói. Những người này dường như không có ác ý với Trịnh công tử, chỉ đùa giỡn với y cho vui. Vì đối thủ kia võ công có thể cao hơn Trịnh công tử rất nhiều. A Kha không tin hỏi. Sư phụ, người nói võ công của tên cường đạo đó cao cường hơn Trịnh công tử à? Cần gì phải hỏi, võ công người này rất cao cường, e cũng chưa chắc là cường đạo núi Phục Ngưu thật. Nếu họ đúng là cường đạo thì đã không ăn nói bừa bãi, nói muốn bắt cóc gây án gì gì đâu. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Rốt lại thì nhãn quan của sư phụ thiệt là rất cao minh. Vậy đệ tử đi khuyên họ đừng đánh nhau nữa nghe sư phụ. A Kha quýt y một cái nói. Ngươi là cái gì? Việc gì đến ngươi? Ngươi khuyên được chúng à? Võ công tên cường đạo này tuy cao cường, nhưng trong quyền cước có nhiều chỗ sơ hở. Trịnh công tử đánh không lại y, nhưng tiểu đệ thì trong vòng 10 chiêu nhất định sẽ đánh y hoảng sợ tháo chạy liền. Cửu nàng biết võ công y tuy kém, nhưng biết đâu lại có cách cổ quái hiếm có, đủ để chế thắng, bèn nói. Bọn người này xem ra không phải người xấu, không được làm tổn thương tính mạng họ. Những thủ đoạn hạ cấp lén dùng thuốc mê hạ độc, nếu không phải gặp lúc sống chết quan đầu, quyết không được sử dụng. Người đã là môn hạ của Thiết Kiếm môn ta, thì không được làm bại hoại thanh danh của bản phái. Dạ dạ, đệ tử nghe lời sư phụ, không làm tổn thương họ là được rồi. Cửu nạn khẽ thở dài, chợt nhớ tới chuyện trên Hoa Sơn năm xưa. Ngọc Chân Tử trưởng môn Thiết Kiếm môn tới tìm Mộc Tang đạo nhân gây hấn. Ngọc Chân Tử gian dâm bắt người cướp của, không điều ác nào không làm. Nói tới Thiết Kiếm môn, một là số lượng môn hạ rơi rụng, hai là do những chuyện Ngọc Chân Tử gây ra, thật không có gì dễ dàng. Tên đệ tử nhỏ này phóng khoáng bay nhảy, nếu không đi vào đường chính, chỉ e tương lai sẽ trở thành truyền nhân chính hệ của Ngọc Chân Tử, vậy thì vô cùng bất ổn. Di Tiểu Bảo thấy bà bỗng lộ vẻ ưu phiền, dĩ nhiên không hiểu tại sao, cho là bà nhìn thấy võ công của quần hùng thiên địa hội rất mạnh, mà võ công của mình vẫn chưa hồi phục, cảm thấy khó ứng phó, liền nói. Sư phụ, người cứ yên tâm, đệ tử có cách cứu Trịnh công tử rồi. A Kha khinh bỉ nói. Lại ăn nói bậy bạ, Trịnh công tử trong nháy mắt sẽ thắng, cần gì ngươi cứu mạng. Nàng vừa nói đến đó thì nghe roạt một tiếng, trường bào của Trịnh Khắc Sản đã bị xé rách một mảnh. Trịnh Khắc Sản tức tối, xuất thủ càng nhanh, lại nghe roạt roạt một tràng không dứt. 10 ngón tay của Phong Tế Trung như vuốt sắt đã xé từng mảnh trường bào, áo trong và quần Trịnh Khắc Sản ra. Nhưng y dùng kình lực vừa phải nên không hề làm tổn thương da thịt. Trịnh Khắc Sản thấy chỉ cần bị xé mấy cái nữa thì sẽ trần truồng như nhộng. Trong lúc kinh hoàng liền quay người định bỏ chạy. Phong Tế Trung liền co cánh tay lại. Hai khuỷu tay đã đánh tới trước ngực y. Trịnh Khắc Sản vội lùi lại. Hai quyền đánh ra. Chợt thấy cổ tay bị siết chặt. Phong Tế Trung đã tay trái nắm chặt tay phải y. Tay phải nắm chặt tay trái y, thuận thế dùng lên ném y ra xa, rồi kêu lên, đón lấy. Cái ném này khiến Trịnh Khắc Sản bị tung ra 7-8 trượng. Quyền Trinh đạo nhân triển khai khinh công đuổi theo, ngẩng đầu gọi to. Cao huynh đệ, huynh đệ đón lấy. Cao Ngạn Siêu lập tức giọt ra, bọn Phàn Cương, Từ Thiên Xuyên, Quan An Cơ cảm thấy rất thú vị, thì nhào quát lớn lao tới. Quyền Trinh đạo nhân chụp Trịnh Khắc Sản xong lại ném ra. Lúc y rơi xuống thì Cao Ngạn Siêu đã tới. Sau khi chụp được lại ném cho Từ Thiên Xuyên cách đó vài trượng. Sức lực của những người này có kẻ mạnh người yếu, khinh công có kẻ cao người thấp, nên lúc ném Trịnh Khắc Sản thì kẻ xa người gần, lúc giọt người lao ra, kẻ nhanh người chậm. Nhưng Trịnh Khắc Sản trên không bay ra mấy chục trượng mà thủy chung vẫn không bị rơi xuống đất. Quần hùng thiên địa hội thi triển sở trường, lúc ấy mới để lộ công phu thật ra. Quan An Cơ rất khỏe mạnh, đầu tiên ném Trịnh Khắc Sản lên cao 4-5 trượng, đợi lúc y rơi xuống lại dùng song chưởng đẩy vào lưng y. Hai luồng lực đạo hợp lại khiến Trịnh Khắc Sản giống như đằng dân giá vũ, lúc ấy bay càng xa. Di Tiểu Bảo xem rất cao hứng, vỗ tay cười to. Đột nhiên sau đầu nghe cốc một tiếng, bị A Kha dùng ngón tay gõ một cái tóe lửa. Y giật mình quay lại. A Kha vừa sợ vừa giận, vội nói. Chúng trói y đi rồi, ngươi, ngươi mau đi cứu người. Họ đâu có thù oán gì với Trịnh công tử. Sư phụ nói chẳng qua là họ chỉ đùa giỡn, sư tỷ cần gì nóng ruột. Không, không phải. Chúng trói y đi, muốn tống tiền 100 vạn lượng bạc. Nhà Trịnh công tử rất là nhiều tiền bạc, 300 vạn, 400 vạn cũng đưa ra thì 100 vạn lượng có là gì? A Kha dẫm chân phải xuống đất thình thịch nói. Này, ngươi không có mắt sao? Y bị bọn cường đạo này làm cho chết đi sống lại. Di Tiểu Bảo đứng kề bên tai nàng nói nhỏ. Sư tỷ muốn ta cứu y cũng không khó, nhưng sư tỷ phải ưng thuận làm vợ ta đã. Nói bậy. Rồi nhìn ra xa, thấy Trịnh Khắc Sản sau khi bị người ta chụp thì không ném nữa, nghe có người la to. Nè, các ngươi mau về lấy tiền, tết phục ngu và chốt người. Bọn ta sẽ không làm hại tính mạng tiểu tử này. Mỗi ngày chỉ đánh đi 300 roi. Tiền tới số 1 ngày thì y sẽ được bớt đi 300 roi. Chậm 10 ngày thì y sẽ ăn 3.000 roi. A Kha kéo tay Di Tiểu Bảo vội nói. Ngươi nghe chưa? Ngươi nghe chưa? Mỗi ngày chúng đánh y 300 roi. Từ đây đi Đài Loan đường rất xa. Một tháng cũng chưa thể quay lại được. Mỗi ngày 300 roi. Vậy trong 2 tháng. 2 tháng 60 ngày. 3, 6, 18. Bất quá chỉ có 1.800 roi hả? Không phải thế. Là một dạng 8.000 roi. Người đúng là... Tiểu đệ dốt tính toán một dạng 8.000 roi này mà đánh xuống á, thì mong đích công tử he có thể luyện được tới mức là tốt đỉnh luôn. A Kha giận tới cực điểm, hất tay y một cái nói. Ta không thèm nhìn cái mặt ngươi nữa. Nàng vừa giận vừa cuốn, liền khóc quà lên. Di Tiểu Bảo nói. Thôi, đừng có khóc. Ta nghĩ ra cách rồi. Nhưng điều kiện ta vừa nói, sư tỷ không có được từ chối nghe. Ngươi mau cứu y rồi hãy nói. Di Tiểu Bảo biết nàng chỉ thuận miệng hứa bừa, chứ nếu muốn nàng ưng thuận lấy y thật thì bất luận thế nào cũng không chịu, bèn nói. Ta vì sư tỷ thì dẫu có xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối, nhưng từ nay về sau sư tỷ không có được khinh rẻ ta nữa. Được, đi mau lên. Lúc nói không thèm nhìn y một cái, chỉ nhìn Trịnh Khắc Sản đằng xa, nhưng thấy y hai tay đã bị trói, bị người ta bế lên lưng ngựa, trong chốc lát sẽ mang đi. Lúc cuốn quýt, giơ tay đẩy vào lưng Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo chửi thầm trong bụng. Con nhãi xinh đẹp nào lão tử gặp cũng đều nhờ đi cứu người tình của thị. Lão tử đã quen làm những cái chuyện oan uổng, chỉ e oan uổng công cũng luyện được tới mức cột đỉnh rồi. Di Tiểu Bảo nhanh chân lao ra, kêu lên. Nè, các đại dương núi Phục Ngu, tại hạ có vài câu muốn nói. Quần hùng đã sớm để y đích thân ra nên lập tức đều quay ngựa lại. Cao Ngạn Siêu nói. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn nói gì? Tại sao các vị muốn bắt y vậy? Huynh đệ trong sơn trại bọn ta rất đông, thiếu lương thảo. Hôm nay tạm bắt giữ y, muốn mượn cha y 100 vạn lượng bạc. Cha, 100 vạn lượng bạc là chuyện nhỏ, tại hạ mượn giùm các vị là được. Cao Ngạn Siêu hô hô cười rộ nói. Tiểu huynh đệ, tôn tính đại danh là gì? Dựa vào đâu mà nói khoác như vậy? Tại hạ là Di Tiểu Bảo. Cao Ngạn Siêu ái chà một tiếng, rồi ôm quyền làm lễ, không người nói. À, té ra là Tiểu Bạch Long, Di Anh Hùng, giết chết Ngao Bái Bản Châu để giết dũng sĩ, thiên hạ các người. Bọn ta rất ngưỡng mộ, hôm nay được bái kiến tôn nhang, thật là tam sinh hữu hạnh. Bọn Phàn Cương cũng cung kính làm lễ. Di Tiểu Bảo ôm quyền đáp lễ nói. Không dám. Gặp được thể diện bằng trời của Di Anh Hùng thì bọn ta thả tiểu tử này thôi. 100 vạn lượng bạc kia cũng không dám mượn nữa. Từ Thiên Xuyên lấy trong bọc ra hai đỉnh đại nguyên bảo, hai tay cung kính đưa lên nói. Di Anh Hùng, nếu trên đường người không có lỗ phí, xin nhận 100 lượng bạc này. Đa tạ. Di Tiểu Bảo nói xong, nhận lấy hai đỉnh nguyên bảo, quay qua đưa cho A Kha. A Kha ngàn vạn lần không ngờ danh tiếng của tên tiểu ác nhân này lại lừng lẫy như vậy. Đám đại cường đạo như hung thần ác sát này vừa nghe y báo danh là như gặp thượng ti. Nàng đâu biết tên tiểu ác nhân này thật ra chính là thượng ti của bọn đại cường đạo này. Bọn đại cường đạo này để góp vui, cố ý vỗ mông ngựa thêm lên làm thành một màn kịch hay. Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nghĩ thầm. Rốt lại Trịnh công tử đã thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ thấy Phong Tế Trung bước lên một bước nói. Khoan đã, Di Anh Hùng, người giết chết Ngào Bái, bọn ta muốn phải khắc phục. Nhưng mọi người chưa hề quen biết, vì đúng là Di Anh Hùng hay là kẻ mạo xưng đại danh của lão nhân gia để lừa gạt bọn ta. Thì ngươi nói vậy cũng có lý. Vậy phải làm sao các hạ mới tin đây? Tại hạ to gan, muốn xin Di Anh Hùng chỉ điểm vài chiêu. Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ đã chết với tay tôn giả. Thì gió công của tôn giá đương nhiên chẳng phải vừa. Là thật hay giả cứ thử là biết ngay. Được. Chúng ta chỉ thử chiêu thức. Điểm tới là dừng nghe. Đúng vậy. Vậy xin anh hùng thú hạ lưu tịch. Đừng đánh tại hạ trọng thương. Di Tiểu Bảo cười thầm nghĩ. Phong đại ca xưa nay rất ít nói. Nào ngờ khi đóng kịch lại đóng giỏi vậy. Lão huynh à, không cần khách khí, biết đâu đệ không phải là đối thủ của huynh. Tay trái y liền dung lên, tay phải nhẹ nhàng đánh ra. Chỉ đánh ra nửa thước thì xoay một vòng đánh chết ra rồi lật lại. Chính là chiêu vô sắc vô tướng trong Bát Nhã Chưởng mà Trường Quang từng diễn thử. Phong Tế Trung hiểu biết rất rộng, reo lên. Tuyệt diệu cao chiêu Bát Nhã Chưởng này gọi là vô sắc gì đó. Y giơ tay ra đón, rồi ngửa ra phía sau, suýt ngã ngửa. Chưởng vừa rồi của Di Tiểu Bảo nguyên không có nửa phân nội lực. Y cười nói. Các hạ nói đúng, đây là chiêu vô sắc vô tướng. Liền đó tay trái y dùng chéo từ góc dưới bên trái qua góc trên bên phải. Đột nhiên năm ngón biến thành trảo, chụp luôn mấy cái. Phòng Tế Trung la to. Ôi chết rồi, lại bị thần công Bát Nhã Chưởng. À, đây là linh thú thích kinh. Rồi dạng chân ra, song chưởng từ từ đẩy về phía trước. Tâm chưởng hơi đụng vào ngón tay Di Tiểu Bảo. Lập tức y la a một tiếng, rồi lộn người ba vòng ra phía sau. Lúc lộn người, y ngầm giận nội lực. Để lúc đứng lại, mặt đỏ bừng, trông giống như đã uống 17-18 bát rượu mạnh, thân hình loạn choạng mấy cái, rồi ngã xuống, xua tay nói. Không xong, không xong, không tỷ nữa, rất khâm phục. Vì anh hùng, đã tạo vì anh hùng tha mạng. Di Tiểu Bảo chấp tay nói. Lão huynh nhường nhịn đó thôi. Lúc nói, y liên tiếp nháy mắt với Phong Tế Trung. Phong Tế Trung làm giống như thật, vẻ mặt vừa yếu xìu, vừa cảm kích, vừa tỏ ra mấy phần khâm phục. Từ Thiên Xuyên bước lên trước nói. Võ công của Vinh Hùng thật kinh người, quả dạch bất hư truyền, tại hạ muốn lãnh giáo mấy chiêu. Được. Nói xong, rồi giọt tới, hai tay đặt chéo lên nhau, một tay dặn ngực trái y, một tay chụp vào sườn phải y. Lại là một chiêu trong Niêm Qua Cầm Nã Thủ, võ công thượng thặng của phái Thiếu Lâm. Từ Thiên Xuyên thấy y ra chiêu cầm nã thủ rất cao minh, không kìm được ngấm ngầm khâm phục. Vì hương chủ rất thông minh, mới học võ công đã tiến bộ thật tốc. Y lại không biết Di Tiểu Bảo ra chiêu thức giống hệt, nhưng thật ra không có chút nội lực. Dù bị y chụp trúng cũng không bị tổn thương gì. Dốc người Từ Thiên Xuyên thấp bé, võ công sở trường là cầm nã mau lẹ, lập tức thi triển bản lãnh để giao đấu với Di Tiểu Bảo. Sau mấy chiêu, song thủ hai người nắm vào nhau. Từ Thiên Xuyên a một tiếng, tay phải mềm rũ xuống, giả như bị trật khớp, nói thật khâm phục. Rồi lùi ra sau hai bước, tay trái nâng lấy tay phải mình, duỗi ra co lại, làm như gắn khớp lại. Thủ pháp tự gắn khớp xương lại này nguyên là võ công thượng thừa trong cầm nã thủ. Lúc y làm theo, không hề tùy tiện, nên trông rất nhanh nhẹn gọn ghẽ. Tiếp theo Phàn Cương, Quyền Trinh Đạo Nhân, Lý Lực Thế từng người bước ra tỷ đấu. Di Tiểu Bảo sử dụng tất cả những chiêu thức thượng thặng mà Trường Quang đã truyền thụ cho. Bọn Lý Phàn ba người đều người 3-4 chiêu, người 7-8 chiêu thì thua hết. Cao Ngạn Siêu dõng dạc nói. Hôm nay được thấy cao chiêu của Di Anh Hùng thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bọn tiểu nhân vô cùng khâm phục. Hôm nào Di Anh Hùng qua ngang núi Bục Vương, nếu không coi rẻ, xin lên núi Hàng Nguyên mấy hôm. Cái chuyện đó đương nhiên, nhưng mà sợ làm phiền các vị thôi. Quần hùng khom người làm lễ, rồi dẫn ngựa đi thẳng tới cuối thị trấn mới lên ngựa. Bọn họ vẫn không dám lên ngựa trước mặt Di Tiểu Bảo, thật là rất cung kính y. A Kha sau cùng mới phục y. Thì ra tiểu ác nhân này võ công cao cường, mỗi lần giả đánh thua mình đều vì cố ý nhường nhịn mình. Đến nước này, Trịnh Khắc Sản đành tới đa tạ Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo cười nói. Trịnh công tử không cần khách khí, chẳng qua tiểu đệ gặp may, đánh bừa đá ẩu mà thắng được họ. Chỉ nói đến võ công thực sự thì còn thua các hạ xa. Y nói mấy câu này thật ra cũng đúng, nhưng Trịnh Khắc Sản nghe thế lại cảm thấy bị mỉa mai rất cay độc, bất giác mặt đỏ lên. Tối hôm ấy, đoàn người đi về phía nam tới Hiếu Quyện vào khách điếm. Cửu Nạn bảo A Kha ra ngoài, rồi hỏi Di Tiểu Bảo. Những người diễn kịch với người lúc ban ngày đều là bằng hữu của ngươi phải không? Nhãn quan của Cửu Nạn vô cùng lợi hại. Những hành động giả vờ của bọn Phong Tế Trung Từ Thiên Xuyên chỉ lừa được Trịnh Khắc Sản và A Kha, chứ sao qua mặt được vị cao nhân võ học này. Di Tiểu Bảo biết trò lòe bịp đã bại lộ, bèn cười nói: bọn họ cũng không thể là bằng hữu gì của đệ tử. Võ công của những người ấy ai cũng cao siêu, sao lại chịu đùa giỡn với ngươi như thế? Có lẽ họ nhìn không quen bộ dạng kiêu ngạo của Trịnh công tử, thì muốn mượn đệ tử dạy y bài học mà. Cửu Nạn thấy lời y cũng có lý, bèn nói: thủ pháp mấy chiều Bát Nhã Chưởng và Niêm Qua Cầm Nã người sử dụng cũng đúng cách. Đó là mấy trò dọa người thôi sư phụ, xin sư phụ đừng có nhắc tới nữa nghe. Trong lúc hai người nói chuyện, chợt nghe tiếng người ngựa huyên náo, một đoàn người vào nghỉ trọ. Một người lớn tiếng nói: cho một gian thử phòng nhất định phải tốt nhất, ngoài ra phòng bình thường cũng được. Di Tiểu Bảo vừa nghe, nhận ra tiếng của Giao Đầu Sư Tử Ngô Lập Thân ở Mộc Dương Phủ. Di Tiểu Bảo hỏi: sư phụ, chúng ta đi giết Ngô Tâm Quế hay không? Lần này ta bị nội thương thật không nhẹ, tuy thường thế đã khỏi nhưng nội lực vẫn chưa bình phục, cần tìm một nơi yên tĩnh để tĩnh dưỡng ít ngày mới quyết định. Nếu không lỡ gặp địch nhân thì ta không thể ra tay. Cứ để ngươi hành động bậy bạ thì Thiết Kiếm Môn chúng ta chẳng ra gì nữa. Bà nói xong cũng bất giác vì cười. Di Tiểu Bảo nói: dạ, dạ, thân thể sư phụ là quan trọng. Y lấy ra gói trà Long Tỉnh Cực Phẩm Kỳ Hương cho vào một cái chén, nói: ngày sau đệ tử học được võ công của sư phụ rồi, nếu gặp địch nhân thì có thể quang minh chính đại động thủ. Sư phụ, đệ tử ra chợ xem có đau tươi gì không nghe. Di Tiểu Bảo ra khỏi phòng, thấy A Kha và Trịnh Khắc Sản đang sóng vai đi ra khỏi khách điếm, trông rất thân thiết. Lập tức từ đáy lòng y nổi lên sự chua xót, liền đi theo hai người. A Kha quay lại hỏi: ngươi đi theo ta làm gì? Đâu phải đệ tử đi theo sư tỷ đâu, để đi mua rau tươi cho sư phụ mà. Được, Trịnh công tử, chúng ta đi sang bên này đi. Cô giơ tay chỉ một ngọn núi nhỏ ở phía tây thành. Máu gan của Di Tiểu Bảo càng sôi lên, y liền nói: cẩn thận đó, kẻo đụng phải Sơn Dương thì để không có thể cứu các vị đâu. A Kha lườm y một cái nói: ai cần ngươi cứu? Trịnh Khắc Sản biết y gợi lại chuyện xấu của mình thì rất tức giận, hừ một tiếng, nhanh chân bước đi. Di Tiểu Bảo nhìn hai người từ từ đi xa, bỗng nghe tiếng A Kha cười khanh khách, bị khích nộ, rút chủy thủ ra, toàn định đuổi theo giết Trịnh Khắc Sản. Nhưng chạy được hai bước thì nghĩ thầm: nếu đánh thật thì mình không phải đối thủ của hai người họ rồi. Di Tiểu Bảo nén giận, ra chợ mua một ít nấm Bắc Trường Thành, nấm hương, mộc nhĩ, mì, mang về khách điếm. Thấy A Kha và Trịnh Khắc Sản vẫn chưa về, tưởng tượng hai người họ đang nói chuyện yêu đương ở một nơi vắng vẻ thì không nhịn được chửi ầm lên. Đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai rồi ôm lấy y cười nói: Diên huynh đệ, huynh đệ ở đây sao? Di Tiểu Bảo quay đầu nhìn ra, thì ra là tổng quản Ngự Tiền Thị Vệ Đa Long. Bất giác y vui mừng cười nói: ủa, sao tổng quản tới đây? Chỉ thấy sau lưng y có mười mấy người, đều là Ngự Tiền Thị Vệ, nhưng ăn mặc như binh sĩ bình thường. Bọn thị vệ thấy y, ai cũng mặt mày hớn hở, nhưng không bước lên làm lễ ra mắt. Đa Long khẽ nói: ở đây đủ hàng người, vào phòng ta nói chuyện. Nguyên họ cũng trọ trong khách điếm này. Vào trong phòng, bọn thị vệ mới từng tên bước tới thăm kiến. Di Tiểu Bảo cười nói: được rồi, được rồi. Rồi lấy ra một tấm ngân phiếu 1.000 lượng bạc, cười nói: nè, để các vị huynh đệ uống rượu. Bọn thị vệ sớm biết vị phó tổng quản này rất hào phóng, chỉ cần gặp y tất có cái lợi, liền vui vẻ cảm tạ. Đa Long khẽ nói: vị huynh đệ, từng giao sau khi huynh đệ gặp nguy hiểm ở núi Vũ Đại, Hoàng Hương hàng ngày lo lắng, phái bọn ta đi tìm tung tích của huynh đệ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 47 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc docchuyenvovavong@gmail.com nhé. Bây giờ thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.